Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1854, lão từ chỗ nào yêu ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếu Đan Huyền Tử phân tích, nên lôi trận bên trong có người đã lưu ý tới Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành ôn hòa cười cười, giả bộ lộ ra mấy phần ngại ngùng. Cái này tư thái, quả thực là sơ suất giang hồ, còn không có bị giang hồ nhuộm đen tiểu tử bộ dáng. Dưới đài Tần Lĩnh cùng Khúc Đàn Nhi đều có chút phát tởm. Tên nào đó, thật là quá cường đại. Lần này, Hoàng thượng đúng giờ xuất hiện, vẫn như cũ ôn nhã như gió. Nhìn chiến tích, Mạc Liên Thành là thế chiến thứ 2 thắng. Không bại, Hoàng thượng cũng là không bại. Quy tắc tranh tài vẫn là cùng trước mấy trận đồng dạng. Ban giám khảo kiểm tra qua sau. Một tiếng bắt đầu, liền bắt đầu, có thể là hôm nay. Có chút cổ quái, Mạc Liên Thành không có bắt đầu luyện đan, mà đối thủ thế mà cũng không động. Cái này, khá là quái dị. Mạc Liên Thành nhắm mắt dưỡng thần, chính suy nghĩ sâu xa lấy sự tình. Hoàng thượng ngược lại là có ý tứ, mà là một mực mỉm cười nhìn xem Mạc Liên Thành. Đột ngột mỉm cười nói ra, Dung huynh, ngươi cũng nên lên lôi đài mới bắt đầu ngưng thần tu luyện sao? Dung huynh, hồ chính là Mạc Liên Thành. Mạc Liên Thành dùng tên giả, gọi Dung Thiên. Mạc Liên Thành chậm rãi mở mắt, một mặt nghiêm túc, nghiêm cẩn trả lời. Không phải, ta tới nơi này chủ yếu là muốn học tập trao đổi. Đan lôi là một cái quá trình. Bất luận cái gì một cái đối thủ đều là lão sư ta. Trước mắt, ta là lại chờ huynh đài luyện đan. Muốn mượn cơ hội quan sát học tập một chút. Vì ta mỗi một lần luyện đan đều sẽ toàn bộ tinh thần đầu nhập. Nếu là hòa huynh đài cùng một chỗ, liền không có biện pháp quan sát. Mấy câu nói, thái độ nghiêm túc hợp lý. Nhất định tại nói cho người khác, ta là một cái luyện đan điên cuồng. Sinh ra liền là vì luyện đan, duy nhất hứng thú liền là luyện đan chờ chút. Loại thái độ này, thật là hoàn mỹ mà ăn khớp đan tháp khảo nghiệm tiêu chuẩn. Nhìn một cái, ban giám khảo đại nhân nghe xong, con mắt đều sốt ruột. Người nào biết rõ Mạc Liên Thành giờ phút này đều muốn ói hỏng bét. Những lời này, thật là Đan Huyền Tử yên lặng dậy. Tốt trang bức, nào có thể đoán được. Hoàng thượng cũng đổi một cái thần sắc, ánh mắt phát ra thưởng thức và kính ý, là tại hạ nông cạn. Dung huynh, thật là chúng ta tấm gương. Tiếp lấy, hắn lấy ra đan lô, trong lò ngọn lửa vừa hiện, cùng với một tia đạm thanh quang mang, cầm lấy trên bàn đá linh dược, bắt đầu hướng trong lò ném, một gốc tiếp lấy một gốc, không nhanh không chậm. Nhưng không chần chờ chút nào cùng dừng lại. Mãi cho đến linh dược toàn bộ ném xong mới thôi. Nhưng dạng này, trước mặt ném linh dược, đã tinh luyện hoàn thành. Mạc Liên Thành con mắt lóe lên. Chú ý đến Hoàng thượng thủ pháp luyện đan. Tương đối có ý tứ. Mặc dù Hoàng thượng rất tùy ý, cũng trong lòng đem chính mình làm cho đại chúng hóa đồng dạng. Có thể có chút thói quen vẫn là sẽ trong lúc bất chi bất giác làm đi ra. Trong bóng tối Đan Huyền Tử nhìn thấy, âm thầm hơi nghi hoặc một chút. Loại này thủ pháp luyện đan, cũng không cần bao lâu. Hoàng thượng một khỏa sơ cấp linh đan đã luyện thành. Hắn cảm thán, thật nhiều năm, không có lại luyện qua thấp như vậy phẩm đan dược. Lại tới đây ngược lại để cho ta có một điểm mới cảm ngộ. Mạc Liên Thành gật đầu, tiếp lấy, đến phiên hắn, ban giám khảo con mắt cũng sáng sáng. Hôm nay hắn nhưng là áp một bữa rượu tiền, đánh bạc Mạc Liên Thành thắng. Nếu như thua, hắn đoán chừng sẽ rất xoắn suýt. Mạc Liên Thành tay hướng đan lô phất một cái, ngọn lửa nhanh chóng luồn lên. Tiếp lấy, thon dài ngón tay ngọc, cầm bốc lên một gốc linh dược. Hướng đan lô ném một cái, học hoàng thượng thủ pháp, một gốc, trên thực tế cái này một cái trưởng khống, so với toàn bộ vứt đi vào càng khó khăn, Bởi vì một gốc linh dược vứt đi vào, lập tức liền sẽ tinh luyện, nhưng còn không có hoàn thành. Lại ném một gốc, cách một chút, lại ném đệ tam gốc. Dạng này một gốc đến. Độ khó xác thực mạnh hơn không chỉ gấp đôi. Nửa đường, trong đầu bỗng nhiên vang lên Đan Huyền Tử lời nói. Thành Nhi, Hoàng Thượng, là thiên phạt thành người. Cách chương.